ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, một quyền trấn áp tam nguyên cảnh. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao nhớ qua web mới được phách lối. Cuồng ngông, coi trời bằng vung, liền nguyên cảnh tông sư, đều đang bị hắn coi là con kiến hôi vậy đối đãi. Tiêu Cố Hạo vị này uy tín lâu năm nguyên cảnh tông sư, lại hoàn toàn không bị Đường Không coi vào đâu. Lúc này Đường Không lại triển lộ ra ứng chiến ba đại nguyên cảnh ý nghĩa. Đây là khí phách bực nào? Tạ thị tộc trưởng và Tạ gia đại trưởng lão không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này Tạ gia lão nhị thật là có bản lãnh như vậy. Như chẳng qua là thổi phồng, như vậy không khỏi vậy thổi phá đại thiên. Coi như là nảy sinh ý rút lui cổ kiến thống lĩnh. Giờ phút này trong mắt chính giữa, nhưng cũng không khỏi được lộ ra vô cùng là lạnh lùng thần sắc. Thành tựu nguyên cảnh tông sư, thành tựu lúc ấy nhất một trong cường giả, chưa bao giờ có người bất kỳ gan dám khinh thị nguyên cảnh. Dù là cùng là nguyên cảnh, có cao thấp, nhưng cũng không có ai coi thường một vị cùng cảnh giới cao thủ. Mà trước mắt cái này, tuổi gần 20 người tuổi trẻ, lại là như vậy khoe khoang ngang ngược. Giết, ở trong một cái chớp mắt này, Cổ Kiến ra tay, Lý Chiếu vậy ra tay, Tiêu Cố Hạo hướng Đường Không đi. Ba đại nguyên cảnh, đồng loạt ra tay, khí thế cuồn cuộn, bao trùm chu vi ngàn bước, cỏ cây chấn động, chim muông câu kinh, Đường Không đồ sộ không sợ, mà Tạ thị tộc trưởng và Tạ gia đại trưởng lão, nhưng cũng không có chân chính khoanh tay đứng nhìn. Mỗi người nghênh hướng một người, còn như Tiêu Cố Hạo, liền xem Tạ lão nhị mình bản lãnh. Nếu như Tạ lão nhị bị Tiêu Cố Hạo giết chết, Tạ gia mất đi như thế một vị kỳ tài, cố nhiên thương tiếc, nhưng vậy không thể làm gì. Hai người bọn họ cũng chỉ có thể bại trốn, giữ được tự thân. Nếu như Tạ lão nhị bản lãnh coi là thật như vậy cao, thế cục thì phải trái ngược. Tới thật tốt, Đường Không đưa tay nhấn một cái, nổ một tiếng, tựa như hư không chấn động. Tiêu Cố Hạo một quyền, bỗng nhiên hơi chậm lại, mà Tiêu Cố Hạo rên lên một tiếng, liền lùi lại ba bước. Nguyên cảnh, Tiêu Cố Hạo sắc mặt biến đổi, hắn lại yếu đi cái này thiếu niên một nước. Cái này thiếu niên không có nguyên cảnh tông sư dấu vết, nhưng hết lần này tới lần khác triển lộ ra đánh cho bị thương hắn cái này nguyên cảnh bản lãnh. Chẳng lẽ Tiêu Thản thật là hắn đánh chết? Chẳng lẽ đây thật là một cái không đủ 20 là được liền nguyên cảnh, thậm chí chém chết nguyên cảnh kỳ tài ngút trời, coi như là truyền thuyết bên trong bể tan tành hư không Tạ gia tổ tiên, chỉ sợ cũng không có bản lãnh như vậy chứ. Rút lui, Cổ Kiến một trường đánh lui Tạ thị tộc trưởng, thấy được cái đó thiếu niên lại chống lại Tiêu Cố Hạo, thậm chí cao hơn một nước, trong lòng chìm xuống, Lý Chiếu cũng không khỏi được đổ hít hơi. Cái này thiếu niên thật là nguyên cảnh, phải chăng chém Tiêu Thản vẫn là khó nói, nhưng là hắn quả thật có thể so với nguyên cảnh chiến lực. Hôm nay không chém được cái này thiếu niên, vậy không giữ được Tạ gia hai đại nguyên cảnh. Rút lui, Lý Chiếu trong lòng cũng toát ra như thế cái ý niệm. Mà ở bên kia, Tiêu Cố Hạo cũng không có bất kỳ lại là Tiêu Thản ý niệm báo thù. Ba đại nguyên cảnh, ở Đường Không triển lộ ra nguyên cảnh chiến lực sau đó, nhất thời bỏ đi tất cả nghi ngờ. Nếu như Tiêu Thản không có chết, có lẽ còn có vọng vây giết cái này Tạ gia kiệt xuất nhất thiếu niên. Nhưng là trước mắt, tuyệt đối không chiếm được tốt gì. Mà ở Tạ gia tộc trưởng và Tạ thị đại trưởng lão trong mắt, nhưng là mừng rỡ không thôi. Chẳng qua là Đường Không vẫn thần sắc lãnh đạm, nhìn ba người hội tụ, chuẩn bị cứ vậy rời đi. Theo đạo lý nói, nguyên cảnh tông sư muốn chạy trốn lấy mạng, hơn nữa ba người liên thủ, sợ rằng thiên hạ bây giờ, vậy không người nào có thể ngăn lại. Nhưng là, Đường Không ngoại trừ, cái này đã muốn đi. Đường Không cười ha hả nói, tới đã tới rồi, lưu lại coi như xong đi. Hắn đưa tay nắm chặt, nhất thời cự lực hoành sanh. Ở hắn quyền trưởng bây giờ, không khí vặn vẹo, tựa như hư không bể tan tành. Bàn về bản lãnh, Đường Không bản thân chẳng qua là nội cảnh, có thể phát huy ra vượt xa tầm thường nội cảnh đỉnh cấp lực lượng, nhưng còn không bằng nguyên cảnh. Nhưng là vân tiêu thế giới 6% quyền hạn gia trì. Ở hắn vận dụng sau đó, giơ tay nhấc chân bây giờ, liền cũng ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng, tựa như thần tiên vậy lực lượng, có thể chu diệt nguyên cảnh lực lượng. Làm quyền của hắn, nắm thật chặt sau đó, ba đại nguyên cảnh, không không cảm thấy sợ hãi, cảm thấy hốt hoảng. Một cổ xuất xứ từ tại sinh tử cảm giác nguy cơ chợt sinh ra, đừng nói trực diện Đường Không một quyền này ba đại nguyên cảnh. Coi như là Tạ gia hai vị người nắm quyền, không có bị Đường Không ý định giết người phong tỏa, cũng không khỏi được ở trong một cái chớp mắt này, cảm thấy cả người băng hàn. Như vậy lực lượng, quá mức kinh khủng, cơ hồ vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Cơ hồ vượt ra khỏi nguyên cảnh giới hạn. Đây là bể tan tành hư không lực lượng. Tạ gia tổ tiên, 50 tuổi đúng, nguyên cảnh đã tới đỉnh cấp, mà 68 tuổi, bể tan tành hư không. Trước mắt thiếu niên, mới chưa đầy 20, lại có cái này cùng lực lượng. Chẳng lẽ là đầu thai chuyển thế tiên thần nhân vật? Vô số lung tung kia ý niệm, chỉ ở một cái chớp mắt bây giờ thoáng qua, mà Đường Không quyền đã hoành đẩy ra, ba đại nguyên cảnh cao thủ nhất thời mặt lộ vẻ hoảng sợ, mơ hồ có tuyệt vọng thái độ, liên thủ một nơi, bỗng nhiên gầm lên, hướng phía trước đánh tới. Vô cùng kinh lực cuốn sạch bát phương, cát bay đá chảy, bụi bặm cuồn cuộn, chung quanh hơn 10 trượng nham thạch vỡ vụn tung tóe, cây cối bể tan tành đi xa. Tình cảnh như vậy, liền Tạ gia hai đại nguyên cảnh cũng đều xem được kinh hồn bạt vía. Mãnh liệt như vậy mà kinh khủng tình cảnh chiến đấu, đã vượt ra khỏi nguyên cảnh giới hạn. Một phương là ba đại nguyên cảnh liên thủ, một phương là thần bí khó lường thiếu niên kỳ tài. Nổ thanh âm lưu chuyển hồi lâu, liền liền xa xa sinh linh đều bị vang lớn chấn động giết, kể cả Tạ gia tộc trưởng đạt tới Tạ gia đại trưởng lão cũng cảm thấy màng nhĩ chấn động, ông ông tác hưởng. Mà ở bên kia, bụi mù lạc định, hai phía giao chiến chỗ ở giữa đất đất phảng phất bị thổi đi 3 tầng, vùi lấp xuống 3 xích có thừa. Đường Không chắp hai tay sau lưng, thần sắc lãnh đạm. Phía trước chỗ, ba đạo thân ảnh, chật vật không chịu nổi, thở dốc không chừng, tựa hồ đã là mệt mỏi hết sức. Lợi hại, Đường Không từ trong thâm tâm tán thưởng nói, ba đại nguyên cảnh liên thủ, lại có thể địch ta một quyền không chết. Hắn là phát ra từ nội tâm tán thưởng, Tiêu Thản cũng không quá một quyền sẽ chết, ba người liên thủ lại thật có thể ngăn cản được 6% thế giới quyền hạn. Cứ việc bị hắn một quyền đánh phế, đã hoàn toàn mất đi chiến lực, nhưng có bản lãnh như vậy, đúng là để cho Đường Không hết sức thán phục. Nhưng hắn tán thưởng rơi vào những thứ khác năm đại nguyên cảnh trong tai, nhưng lại như là nơi đây chói tai, liền liền Tạ gia tộc trưởng và Tạ thị đại trưởng lão đều cảm thấy vô cùng là khó chịu. Nếu không phải thằng nhóc này quả thực lợi hại, nếu không phải thằng nhóc này là người của Tạ gia, hắn hai người chúng ta không chừng cũng lên đi, liên thủ thủ tiêu cái này phách lối ngang ngược tiểu tử. Tộc trưởng, đại trưởng lão, Đường Không nhìn về phía cái này hai người, nhàn nhạt nói, bọn họ ba cái, chiến lược hoàn toàn biến mất, liền giao cho hai vị xử trí, ta gần đây ôn hòa phụng công thủ pháp, như không phải cần thiết, không muốn nhuốm máu. Nghe vậy, Cổ Kiến, Lý Chiếu, Tiêu Cố Hạo cùng ba người nhất thời lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn họ muốn vận lực, nhưng phát hiện đã kiệt lực. Hơn nữa mới vừa rồi bùng nổ dưới, thương thế không cạn, ngược lại là Tạ gia tộc trưởng và trưởng lão sắc mặt biến đổi, lộ ra mấy phần ý định giết người. Đi lên, Đường không tin tưởng, Lý Chiếu và Tiêu Cố Hạo là chết chắc. Còn như Cổ Kiến, dẫu sao là người của triều đình, Tạ gia tộc trưởng có thể hay không giết chết hắn, ngược lại không rõ ràng. Dẫu sao An Hà phủ quá lớn, thế cục quá mức phức tạp, cũng chỉ có nhân vật tầng trên mới có thể làm ra có lợi nhất quyết định. Thật ra thì, nếu như ta bây giờ tiêu diệt Tạ gia tộc trưởng và đại trưởng lão, Tạ gia kế tiếp chức gia chủ, không phải ta thì không được. Đường không trong lòng thoáng qua như vậy một cái ý niệm, chợt lại yên lặng thì thầm: nhưng ta là chủ thế giới thời đại mới văn minh lương công dân tốt. Mặc dù đi tới vân tiêu thế giới, nhưng không cần thiết, vẫn không thể giết người lung tung, không thể tạo sát nghiệt. Phải nói văn minh, muốn phụng công thủ pháp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngui-en-gạch-nối-tsuy-gạch-nối-dai-gạch-nối-tsoi-gạch-nối-dai-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.